Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong ánh mắt của những người kia có sự căm ghét và khinh thường, thế nhưng đám người hoàng ma tử mới không để ý đến, bởi vì đây mới là biểu hiện mà quân đoàn sói lẳng lơ bọn họ nên có. Ở trong rất nhiều người chơi, chỉ có bọn họ ủng hộ mệnh phàm, mà người cuối cùng còn sống cũng chỉ có mệnh phàm, bọn họ cảm thấy kiêu ngạo vì tầm nhìn và tín ngưỡng của mình. Thắng rồi sao? Dưới con mắt mọi người, cái bảng tên đại diện cho trận doanh tinh linh bị Tiêu Phàm bóp nát, thế nhưng cái nghi vấn của Tiểu Miêu vẫn còn nấn ná trong lòng Phong Ma Tiểu Xích Lang. Phong Ma Tiểu Xích Lang sẽ không lạc quan một cách mù quáng, bởi vì ở trong trò chơi, hắn ta chính là thủ lĩnh của tổ chức tình báo lớn nhất, Thính Phong Các. Là một người buôn bán tình báo xuất sắc, so với những người khác thì hắn ta hiểu biết hơn rất nhiều. Sự kết thúc của chúng thần di tích chi chiến cũng sẽ không dựa vào sự thua cuộc của tinh thần, mà được quyết định bởi thế lực đang ẩn giấu kia có động thủ với trận doanh ác ma hay không. Vì vậy Phong Ma Tiểu Xích Lang không trả lời nghi vấn của Tiểu Miêu, mà lại nhíu chặt lông mày, kiên nhẫn chờ đợi. Ha ha, vẫn là chúng ta thắng, chúng ta mới là người thắng sau cùng. Bạch Y công tử phe phẩy cây quạt, mừng rỡ như một kẻ ngốc, khi đánh bại được tinh thần, vậy mà hắn ta đã quên phải duy trì phong độ mà mình thích luôn rồi. Hồ nữ cũng rất vui mừng, chuyện náo nhiệt là thứ mà cô thích nhất, bây giờ tinh thần bại lui, cô đang ồn ào muốn chụp ảnh chung để lưu niệm. Mấy người chơi may mắn sống sót cũng bị tiếng hoan hô nói cười của bọn họ lây nhiễm, mọi người tụ họp lại với nhau, cao giọng bàn bạc điều gì đó. Chỉ có một mình Biểu Đại Đại run lẩy bẩy ở một bên, gã mang sắc mặt trắng bệch mà không ngừng cảnh giác. Bởi vì người ở trước mắt gã đang tỏa ra một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm. Tiểu Sửu Hoàng lẳng lặng ngồi đó, giữa năm ngón tay tinh tế lập lòe ánh bạc, phi đao xoay vòng như con bướm đầy màu sắc đang bay lượn trong đóa hoa. Lúc trước, sau khi Tiểu Sửu Hoàng đến giữa đấu trường thì không còn cử động nữa, cho dù hai bên đấu đến một mất một còn. Gã cũng chỉ ngồi yên ở một bên. Hai mắt mệt mỏi nhìn thật kỹ về phía trước, bóng người bốc lên tử hỏa ở trong chiến trường ánh vào trong mắt của gã, chưa từng biến mất. Biểu Đại Đại bị Tiểu Sửu Hoàng bắt làm thú cưỡi sai khiến một lúc, gã cũng không dám rời khỏi đây một mình. Khoảng cách giữa gã và Tiểu Sửu Hoàng rất gần, vì vậy gã có thể cảm nhận được hơi thở tỏa ra trên người của Tiểu Sửu Hoàng, đó là một luồng sát khí lạnh giá. Khiến cho không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh buốt. Trước đó Biểu Đại Đại cho rằng luồng sát khí này chỉ vào tinh thần, thế nhưng sau khi tinh thần rời khỏi cuộc chiến thì chẳng những nó không nhạt đi, trái lại còn dồi dào hơn trước. Vì vậy cuối cùng Biểu Đại Đại cũng đã rõ ràng luồng sát khí này chỉ vào đâu. Chương 861, sức chiến đấu mạnh nhất. Gã rất muốn nhắc nhở Tiêu Phàm, nơi này có một kẻ điên không phân rõ địch ta. Thế nhưng gã lại không dám nhúc nhích, bởi vì gã cảm thấy ánh bạc ngay đầu ngón tay của Tiểu Sửu Hoàng còn nhanh hơn hành động của gã. Tiểu Sửu Hoàng khẽ liếm đôi môi khô khốc, vẻ mặt rất hưng phấn, bởi vì gã cảm thấy trái cây đã chín rồi, là người trồng trọt thì gã có thể ra tay hái nó. Nhưng đột nhiên gã lại nhíu mày, tâm trạng cũng trở nên bực bội, bởi vì gã biết hôm nay không hái được. Kẻ quấy rối chết tiệt. Cánh tay của Tiểu Sửu Hoàng vung một cái, phi đao màu bạc trực tiếp bay về phía Tiêu Phàm. Sắc mặt của Biểu Đại Đại bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong lòng nhắc mãi, cái tên này quả thực là kẻ điên. Giờ phút này, lông mày của Tiêu Phàm nhíu lại, hiển nhiên hắn đã nhận ra điều gì đó, chỉ thấy một cái phi đao sắc bén xé gió mà lao về phía mình. Thế nhưng Tiêu Phàm vẫn không hề động đậy, lại dương mắt nhìn về hư không. Cong! Phi đao của Tiểu Sửu Hoàng còn chưa bay tới trước người Tiêu Phàm đã bị một cái chùy thủ màu máu ngăn lại, ngay sau đó, một cô gái với dáng vẻ xinh đẹp bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Mọi người lập tức kinh hãi, chỉ có Tiêu Phàm và Tiểu Sửu Hoàng vẫn bình tĩnh, dường như đã biết từ sớm. Tôi chỉ muốn nhìn thấy Lịch Kinh Mệnh Phàm trong truyền thuyết ở khoảng cách gần mà thôi, bị anh quấy rầy như vậy, tôi sẽ không vui đâu. Tử Yêu nhìn Tiểu Sửu Hoàng ở xa. Rất có hứng thú mà nói, bởi vì cô ta không ngờ trong lúc tiềm hành mà mình lại bị phát hiện. quấy rối Tiểu Sửu dùng cơm chính là một hành động ngu xuẩn. Tiểu Sửu Hoàng giơ tay lên, chẳng biết từ lúc nào mà đầu ngón tay của gã lại có thêm một thanh phi đao. Cô ta là ai? Bạch Y công tử có vẻ hơi kinh hoàng, cô gái này lại có thể xuất hiện một cách im hơi lặng tiếng như thế. Nếu cô ta muốn ám sát người nào đó ở đây, chỉ cần tưởng tượng đến chuyện đó thôi thì hắn ta đã cảm thấy khiếp đảm rồi. Tiêu Phàm nhìn cô gái ở trước mặt, thở dài, vẫn đến đây sao? Không biết chúng tôi còn phải đối phó với bao nhiêu kẻ địch nữa. Tử Yêu xoay người nhìn Tiêu Phàm rồi nở nụ cười, cười rất mê hoặc. Cô ta từ từ duỗi đôi bàn tay nhỏ dài như ngọc ra, nhẹ nhàng vỗ tay rồi lại bỏ ra, như đang biểu diễn đôi tay nhỏ nhắn và trắng nõn như ngọc của mình cho Tiêu Phàm xem vậy. Thế nhưng Tiêu Phàm vừa nhìn thấy đôi tay xinh đẹp của cô gái trước mắt này, sắc mặt lại thay đổi, mấy người rất tự tin nhỉ. Số lượng của hai tay ý là 10. Trận doanh ác ma chiến đấu nhiều lần, số người không còn bao nhiêu, thế nhưng đối phương chỉ cần 10 người, quả thực vẫn quá tự đại. Nếu đối phương không phải kẻ ngốc, vậy là họ tuyệt đối tự tin với thực lực của mình, mà có nhìn thế nào thì cô gái trước mắt hắn cũng không phải là kẻ ngốc, thế thì tình huống lúc này đã trở nên rất gay gâu rồi. Tất cả cảnh giác, chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, vẻ mặt rất nghiêm túc. Mệnh Phàm, đối phương chỉ có một người, chúng ta đâu cần phải căng thẳng như vậy chứ. Bạch Y công tử có thể cảm giác được sự nguy hiểm của Tử Yêu. Có điều hắn ta cảm thấy chỉ đối phó với một mình cô ta mà mọi người phải cùng nhau cảnh giác, thực sự là chuyện bé xé ra to. Ý nghĩ của Bạch Y công tử cũng là ý nghĩ trong lòng của mọi người. Bọn họ không hiểu tại sao Tiêu Phàm lại cảm thấy căng thẳng như thế trước mặt một người đạo tặc nữ. Có điều khi bầu trời xuất hiện một trái cầu lửa thật lớn, rốt cuộc bọn họ cũng cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Viêm bạo thuật. Hơn nữa đây còn là viêm bạo thuật mạnh hơn thứ mà pháp thần Apollo của tinh thần tạo ra. Bên trong chúng thần di tích chi chiến lại có pháp sư còn mạnh hơn pháp thần Apollo. Sau khi bọn họ đánh bại tinh thần, chẳng lẽ trong chiến trường còn có đối thủ mạnh mẽ hơn tinh thần ư? Ha ha ha, trật tự của chúng ta cuối cùng cũng có thể lên sàn. Chúng ta đã đợi ngày này thật lâu. Những tên cặn bã như các người ngoan ngoãn chịu chết đi. Một tiếng cười lớn phát ra, Tiểu Ngũ cầm một cây pháp trượng, vô cùng uy phong đứng trên cái cây cao ở đằng xa, còn cái mặt trời đang thiêu đốt trên đầu mọi người cũng theo tiếng cười này mà rơi xuống. Tiếng cười vừa dứt, quả cầu lửa liền rơi xuống, mặt đất bị viêm bạo thuật nổ ra một cái hố thật lớn, luồng khí như sóng tỏa ra, cánh rừng lấy viêm bạo thuật làm trung tâm mà đổ ra phía ngoài, xua tan sự râm mát dưới bóng cây, tình cảnh ở đây cũng theo đó mà ấm lên ngay lập tức. Ha ha ha, công hội trật tự của chúng tôi lợi hại không hả? Tiểu Ngũ đứng trên cây cười một cách ngang ngược, tháng ngày trốn trong chỗ không có ánh mặt trời để chơi trò chơi thực sự đã khiến cho cậu ta ngột ngạt gần chết. Viêm bạo thuật chỉ là một cái da oai phủ đầu thôi, vì vậy cho dù không đập trúng người nào, cậu ta cũng không quan tâm lắm. Tử Yêu đỡ chán, cảm thấy rất xấu hổ với biểu hiện của Tiểu Ngũ, cô ta cảm thấy chuyện này thực sự rất mất mặt, nhọc bốn mắt. Em xuống đây cho chị, em là con khỉ à, cứ ở trên cây chi vậy? Chị hai, gấp cái gì chứ? Em vẫn chưa chơi đủ đâu. Chị không thấy ánh mắt kính nể mà bọn họ nhìn em sao, khỏi phải nói, vô cùng thoải mái đó. Em nhanh chóng xuống đây cho chị, đừng có làm chuyện ngu xuẩn. Còn nữa, Lâm, Tiểu Ngũ đã là kẻ ngốc rồi, anh cũng ngớ ngẩn theo nó phải không? Lúc này một người đàn ông mặc pháp bào đi ra, Tiểu Ngũ nói, thả một cái viêm bạo thuật sẽ thể hiện được uy phong của trật tự chúng ta, tôi cảm thấy rất có lý, thế nên mới nhân tiện triển khai viêm bạo thuật. Mấy người đàn ông các anh thật là ngớ ngẩn. Mà lúc này Tiểu Ngũ lại đứng trên cây kêu to, Lâm, cái tên khốn kiếp này, anh lại bán đứng tôi sao? Sau khi bọn họ phát hiện viêm bạo thuật không phải do tôi thả ra, ánh mắt nhìn về phía tôi liền mang theo sự khinh thường. Tiểu Ngũ tôi vất vả lắm mới tạo được uy vọng, đã bị hai người làm hư hết rồi. Mọi người trong trận doanh ác ma nhìn tên ngớ ngẩn xuất hiện ở giữa sân, sắc mặt trở nên rất quái lạ, thầm nghĩ sao lúc nãy mình lại bị cái thằng nhóc này dọa sợ chứ. Trong lúc mọi người ở đây thả lỏng, Tử Yêu hạ một mệnh lệnh, mấy người đừng đùa nữa, dựa theo kế hoạch trước đó mà làm việc, nhanh chóng giải quyết cuộc chiến này. Nghe được lời nói của Tử Yêu, Vẻ mặt của Lâm chợt trở nên nghiêm túc, anh ta nhanh chóng lui về một hướng khác. Hồng quang trong mắt Tiêu Phàm lóe lên, ánh mắt nhìn về phía người chơi có ID tên Lâm kia hơi ngưng lại, sau đó sắc mặt biến đổi. Mọi người nhanh chóng tản ra, cố gắng rời xa chỗ này. Rất nhiều người không hiểu tại sao Tiêu Phàm lại hô lên như thế, hy vọng có thể nhận được một lời giải thích từ trong miệng của Tiêu Phàm. Phàm là người có thực lực, sau khi nghe lời rút lui của Tiêu Phàm liền di chuyển ngay lập tức, bởi vì trong bản năng của bọn họ cũng cảm nhận được một mối nguy to lớn. Sau khi Lâm chạy đến chỗ đặc thù, đột nhiên anh ta xoay người dừng lại, tập trung thi pháp, năng lượng pháp thuật ở bốn phía lập tức hội tụ về cây pháp trượng trong tay anh ta, pháp bào không có gió nhưng vẫn lay động, lá rụng trên người Lâm cũng bị uy thế của anh ta đưa lên trên không lần nữa. Ngay sau đó trời đất rung chuyển, cây cối trong rừng liên tiếp sụp đổ, thanh thế vô cùng hùng vĩ, giống như lúc đội trưởng Chuồn Chuồn mở chiến trường ra vậy. Mọi người thấy thế, rốt cuộc ý thức được chuyện không ổn, vội vàng chạy trốn tứ tán. Đáng tiếc lúc này đã muộn rồi, chu vi xung quanh bỗng nhiên sinh ra bốn cái màn mây, từ trên trời hạ xuống, nối liền bốn phía, cấu thành bốn cái chắn che kín, bao vây phần lớn người chơi ở bên trong. Đợi đến lúc mọi người tỉnh táo lại, mới kinh ngạc phát hiện mình đã rơi vào một góc ở trong đó, chẳng biết từ lúc nào, các góc tường đã mai phục một người, mà bốn người này đồng loạt thi pháp. Trong trời đất hạ xuống bốn cái màn mây màu xanh thẳm, chia thành bốn khu vực và tự tạo thành một không gian độc lập. Chương 862, Kiếm Tử Thục Sơn. Ha ha ha, ngốc rồi đúng không? Đây chính là sở trường của mấy người như Lâm, Tứ Phương Phong Ma Trận. Chỉ cần các người bị giam trong đó thì không còn chỗ trốn nữa. Tiểu Ngũ ở trên cây xa lại cao giọng cười nhạo lần nữa. Bên trong trật tự, thực lực cá nhân của thập nhận đều vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa đều có sự đặc sắc của cá nhân, nhưng trong đó có bốn người cực kỳ đặc biệt, bọn họ từ lục nhận đến cửu nhận, tên là Lâm, Binh, Đấu, Giả. Bốn người này đến từ một nhà đạo pháp cổ xưa, không chỉ có thực lực cá nhân lợi hại, hợp tác với nhau lại càng mạnh mẽ hơn, không thua gì Đức Cổ Khoa thập nhị nhân của bang Long Hổ. Càng ghê gớm hơn là bọn họ có một cái kỹ năng đặc biệt, gọi là kỹ năng liên hợp. Kỹ năng liên hợp là một loại kỹ năng cần nhiều người đồng thời thi pháp, một khi thiếu một người sẽ không thể triển khai được, thế nhưng một khi triển khai thành công, hiệu quả sẽ cực kỳ mạnh mẽ. Tứ Phương Phong Ma Trận chính là một trong những kỹ năng liên hợp mà Lâm, Binh, Đấu, Giả nắm giữ, bọn họ có thể tạo ra một lớp tường ở trong trời đất. Ngăn cách kẻ địch ở bên trong, phòng ngừa kẻ địch chạy trốn. Lâm Binh Đấu Giả, mấy người làm tốt lắm. Đáng tiếc vẫn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tử Yêu nhìn cái chắn nối liền với nhau mà thở dài. Kế hoạch lúc đầu của bọn họ là vây tất cả người chơi của trận doanh ác ma vào trong Tứ Phương Phong Ma Trận, sau đó trực tiếp một mẻ hốt gọn. Đáng tiếc tiếng hô lúc trước của Tiêu Phàm đã làm cho một số người chơi sinh lòng cảnh giác. Vào lúc Tứ Phương Phong Ma Trận được hình thành, có một ít người đã chạy ra khỏi phạm vi vây nhốt của Tứ Phương Phong Ma Trận. Tiêu Phàm phát hiện đầu tiên, Tịch Dương tự có dã tính báo động, bán trường Miên đã hắc hóa kéo bàn tay nhỏ của Miên Miên rồi nhanh chóng chạy ra, nhện độc nghe Tiêu Phàm hô to liền lập tức phản ứng, kéo tiểu khuyển Du Lục Hoa đồng loạt chạy ra, tuyết giả nữ trang đại lão vẫn luôn rất biến thái, còn có một người vô cùng uể oải nhưng lại không hề lề mề là kẻ điên tiểu Sửu Hoàng. Ngoài ra, bên ngoài còn có một cô gái ngốc manh khiến cho người ta phải bất ngờ, cô cầm đại thuẫn, nhìn màn mây xanh thẳm trên bầu trời. Đầu óc vẫn còn đang hoảng hốt. Xà cơ không có bất kỳ linh cảm về nguy hiểm nào, cô cũng không chạy nhanh, thế nhưng cô lại là người đầu tiên chạy đi, bởi vì trong lòng cô vẫn còn mang theo một con mèo nhỏ hết sức sợ chết. Linh cảm nguy hiểm của Tom Cruise là dạng cực tốt, vào giờ phút nó thấy Lâm hiện thân, tên này vẫn luôn giục xà cơ rời khỏi cái chỗ này. Ngoài ý muốn, vậy không phải là vừa vặn sao? Như thế chúng ta có thể hoạt động gân cốt một chút rồi. Nếu không để Lâm Binh Đấu Giả hốt gọn, chúng ta lock in xong cũng chẳng còn chuyện gì để làm nữa. Giọng nói vô cùng sảng khoái, một người đàn ông khôi ngô đi ra khỏi rừng, còn có hai người theo sát phía sau, thế nhưng hai người này cũng không vui vẻ như người đàn ông khôi ngô kia, trái lại còn có vẻ hơi mất hứng. Ở giữa chiến trường lại xảy ra biến cố, trước mặt Lịch Kinh Mệnh Phàm xuất hiện một kẻ địch mới. Hơn nữa vừa lên sàn đã sử dụng một pháp thuật mạnh mẽ, ngăn cách phần lớn người trong trận doanh ác ma, uy thế cỡ này không phải là người bình thường có thể có được. Anh Phong Ma Tiểu Xích Lang, rốt cuộc bọn họ là thần thánh phương nào thế? Tiểu Miêu không nghĩ tới sau khi tinh thần ngã xuống, bên trong chúng thần di tích chi chiến vẫn còn cường giả, cô ta cảm thấy rất giật mình, vội vàng dò hỏi Phong Ma Tiểu Xích Lang một phen, lại không thấy sau khi Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn thấy công hội trật tự hiện thân thì sắc mặt cũng không tốt cho lắm. Bọn họ là người của công hội trật tự thuộc trận doanh nhân loại. Công hội trật tự, chính là công hội cỡ lớn không có chút tiếng tăm gì từ lúc tân sinh Open Server ư. Anh Phong Ma Tiểu Xích Lang, anh có thể giới thiệu tình huống đại khái của công hội trật tự cho mọi người được không? Mọi người cũng không có hiểu biết gì nhiều về công hội này. Phong Ma Tiểu Xích Lang vô thức cào cái móng tay của mình, trên dưới cọ sát, dường như hắn ta hơi bực bội. Sau đó hai mắt nhìn kỹ thành viên của công hội trật tự mới xuất hiện, hắn ta thở dài rồi nói với vẻ từ tốn, tôi cũng không biết tình huống của công hội trật tự. Câu trả lời của Phong Ma Tiểu Xích Lang khiến mọi người vô cùng bất ngờ, bọn họ không nghĩ tới trong tân sinh còn có chuyện mà Phong Ma Tiểu Xích Lang không biết. Nhưng bọn họ không hiểu, cho dù Phong Ma Tiểu Xích Lang biết được tình huống của công hội trật tự cũng không dám ăn nói lung tung, huống chi bây giờ hắn ta còn chẳng biết gì về công hội trật tự. Vào lúc khán giả giật mình, Phong Ma Tiểu Xích Lang bổ sung thêm một câu, tôi chỉ có thể nói cho mọi người một điều, công hội trật tự tuyệt đối là sức chiến đấu mạnh nhất trong phe của Liên Quân. Còn mạnh hơn tinh thần sao? Tôi cho rằng ở bên trong tân sinh, sở dĩ tinh thần trở thành ngôi sao, hoàn toàn là vì không có sự quấy rầy của trật tự. Lời nói của Phong Ma Tiểu Xích Lang vô cùng đơn giản nhưng đã nói ra một độ cao ở trên tinh thần. Mà độ cao này chính là trật tự và quy tắc bên trong đất trời, cũng chính là thứ mà Phong Ma Tiểu Xích Lang vẫn luôn chán ghét. Trong quá khứ, trật tự bên trong xã hội phá hủy tòa soạn mà hắn ta khổ cực gây dựng. Bây giờ ở trong tân sinh, những nhân viên ở bộ phận liên quan thích quản chuyện lại phát động một lần nữa. Thứ mà Phong Ma Tiểu Xích Lang muốn chính là hỗn độn, chính là hỗn loạn, muốn mọi vật đều được phát triển một cách tự nhiên. Vì vậy hắn ta vô cùng không thích các tổ chức ở ngoài vòng mạnh mẽ can thiệp vào thế này. Nhưng hắn ta chỉ là một kẻ buôn bán tình báo đáng thương, đối mặt với các thành viên của công hội trật tự, hắn ta còn có thể làm gì được chứ? Phong Ma Tiểu Xích Lang nhìn người đàn ông tóc trắng trong màn hình, bàn tay chắp thành hình chữ thập, trong lòng mặc niệm, làm ơn. Đây là lần khẩn cầu chân thành duy nhất của Phong Ma Tiểu Xích Lang. Tôi nói mấy người đàn ông các anh đều là kẻ ngốc hay sao? Tại sao lúc nào cũng muốn chơi nổi, muốn đánh nhau, mấy người không thể làm việc đứng đắn hả? Tử Yêu nhìn người đàn ông khôi ngô đi ra từ trong rừng, vẻ mặt trách cứ. Hết cách rồi, công hội của chúng ta chơi theo kiểu như vậy, đừng nói tên nhóc Tiểu Ngũ ngột ngạt muốn chết, ngay cả Hình Sơn tôi cũng nghẹn đến mức khó chịu lắm rồi. Người đàn ông khôi ngô tên là Hình Sơn, là người cuối cùng của thập nhận. Trước khi vào Long Tổ, hắn ta là một người lính đánh thuê liếm máu trên lưỡi đao, am hiểu vật lộn bằng tứ chi, vì vậy ở trong tân sinh thì hắn ta chuyển chức trở thành một người chiến sĩ. Nghẹn cái dám đó, không phải mấy người muốn chơi nổi sao, thực sự là ấu trĩ đến cực điểm, dưới cái nhìn của tôi, một lưới bắt hết, sớm tan tầm về nhà xem sâu thật tốt. Đám ngu ngốc mấy người nhất định phải lăn lộn ra chuyện. Tử Yêu nhìn thấy Hình Sơn còn dám mạnh miệng, khó tránh tức giận, cô ta hung dữ chỉ trích hắn ta một phen, cũng nhân tiện trừng mắt nhìn hai người đàn ông phía sau Hình Sơn. Tử Yêu, đừng có trừng mắt nhìn bọn tôi, chuyện này rõ ràng không có liên quan gì đến bọn tôi cả. Bọn tôi không giống với Hình Sơn, hai người chúng tôi cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, lại nói bọn tôi cũng không có hứng thú bấu véo với đám nhóc này đâu. Người đàn ông đang nói chuyện là Phong Triệt, người thứ tư trong thập nhận, anh ta đã lấy được huy chương giải thi đấu xạ kích quốc tế nhiều lần. Đối với việc xạ kích thì anh ta vô cùng tự tin, chính là cung tiễn thủ mạnh nhất trong công hội trật tự. Mà người đàn ông đứng bên cạnh Phong Triệt, không có tiếng tăm gì lại là một nhà đấu vật, gã tên là Mac, đến từ một gia tộc võ thuật cổ xưa, đứng thứ ba trong thập nhận. Chương 863, bên ngoài màn mây. Bỏ đi, tôi không muốn tranh chấp với mấy người đàn ông thối như các anh nữa, chính sự quan trọng hơn. Mọi người nhanh chóng xử lý mấy người trước mặt cho xong đi. Lâm Bình đấu giả, bốn người các anh lập tức động thủ. Tử Yêu ra lệnh một tiếng, bốn người Lâm Bình đấu giả đứng ở bốn phía đồng loạt thi pháp, màn mây xanh thẳm dưới luồng pháp lực cuồn cuộn này, trên bầu trời lập tức hiện ra một đám mây sấm, ánh chớp xanh thẳm di chuyển trong đám mây đen, giống như từng con dao long khủng bố vậy. Trong nước biển đen thui, chúng không ngừng quay cuồng, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ầm ầm ầm. Các người chơi bị nhốt trong màn mây xanh thẳm thầm cảm thấy không ổn, họ bắt đầu mạnh bạo xông qua các cái chắn, thế nhưng sau khi binh khí, kỹ năng chạm vào cái chắn thì chỉ tạo ra một cơn sóng gợn, sau đó lại nhanh chóng thu lại, căn bản là không hề bị phá hoại chút nào. Tứ phương phong ma trận của Lâm Bình đấu giả đâu có bị phá giải một cách dễ dàng như vậy chứ. Một khi mấy người bị nhốt lại rồi, chẳng thể nào chạy trốn ra ngoài đâu. Tiểu Ngũ lại cao giọng cười to lần nữa, hơn nữa bây giờ Lâm Bình đấu giả lại triệu hồi ra Vân Hải Du Long trận, mấy người cứ ở trong đó chờ chết đi. Vừa dứt lời, giao long trong mây lập tức rít gào, chỉ thấy vô số tia sấm sét sinh ra từ mây sấm, ở trong trời đất tạo thành một nhà lao bằng sấm sét. Bên trong màn mây xanh thẳm, trong lúc nhất thời điện quang chớp tắt, tiếng kêu rên vang lên liên hồi, đợi đến lúc điện quang tản đi, bên trong màn mây chỉ còn lẻ tẻ mấy người vẫn đứng đó mà thôi. Thực sự rất đáng sợ, đây chính là thực lực của công hội trật tự thuộc trận doanh nhân loại ư. Chỉ dựa vào lực lượng của bốn người, trong nháy mắt liền tiêu diệt mấy chục cường giả của trận doanh ác ma, sấm sét đầy trời kia lại càng khủng bố hơn hết. Pháp thuật liên hợp của bốn người Lâm Bình đấu giả đã tạo ra một động tĩnh rất đáng sợ, khiến cho Tiểu Miêu và khán giả trong hiện trường phải giật nảy mình, uy lực này quả thực giống như pháp thuật cấm chú vào giai đoạn sau của trò chơi vậy. Trước đó Phong Ma Tiểu Xích Lang nói trật tự ở trên tinh thần, bọn họ còn sinh lòng nghi ngờ. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, xem như bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng. Từ trong thì không thể nào phá được tứ phương phong ma trận, chỉ có những người bên ngoài như chúng ta mới có thể cứu được bọn họ. Bốn người Lâm Bình đấu giả liên hợp thi pháp sẽ có yêu cầu vô cùng hà khắc, vị trí đứng nhất định phải chính xác, không được có bất kỳ sai sót nào, không được nhúc nhích dù chỉ là một chút. Chỉ cần chúng ta ở ngoài phá hoại, nhất định có thể cứu đám người hổ nữ ra. Hồng quang trong mắt Tiêu Phàm lóe lên, nhanh chóng thấy rõ tất cả, hắn nói cho mọi người ở bên ngoài màn mây biết phương pháp phá trận. Sau khi mọi người nghe được lời nói của Tiêu Phàm, bọn họ lập tức chạy về phía bốn người Lâm Bình đấu giả. Nhưng đúng lúc này đám người Tử Yêu cũng di chuyển, Mệnh Phàm, anh quan sát rất cẩn thận đó. Nhưng anh cho rằng chúng tôi sẽ để các người phá hoại tứ phương phong ma trận của Lâm Bình đấu giả sao? Vừa nói thì Phong Triệt liền chặn đường đi của Tịch Dương lại, mà Mac bên cạnh anh ta cũng đứng trước mặt Tiểu Khuyển Du Lục Hoa và Nhện Độc, Hình Sơn Khôi Ngô mở hai tay ra, cười ngăn cản Tuyết Giả và Xà Cơ, Tiểu Ngũ cũng nhảy xuống khỏi ngọn cây, cười hì hì rồi trừng mắt nhìn Bán Trường Miên đang mang sắc mặt rất khó coi. Tử Yêu quay người lại, cười nói với Tiểu Sử Hoàng, sao anh không di chuyển vậy? Tôi nói rồi, tôi chán ghét kẻ quấy rối. Mấy người đã quấy rầy sự hứng thú của tôi. Hơn nữa Tiểu Sử Hoàng tôi chỉ am hiểu giết người, chuyện cứu người vẫn nên để cho người khác làm thì hơn. Chẳng biết từ lúc nào, Tiểu Sử Hoàng đã rút một cây đoản kiếm ra. À, vậy là nói tôi đã bị sát thủ lợi hại nhất trong tân sinh theo dõi nhỉ, cô gái nhỏ bé như tôi thực sự cảm thấy rất sợ hãi đó. Tử Yêu vỗ bộ ngực đầy đặn của mình rồi cao giọng nói, thế nhưng trên mặt chẳng hề có chút sợ sệt nào. Trái lại còn liên tục nói cười. Sau đó Tử Yêu nhìn về phía Tiêu Phàm đang ở một bên, từ tốn nói, Mệnh Phàm, sao anh cũng bất động thế? Tiêu Phàm cười khẽ, tôi muốn nhìn người đẹp thêm một chút. Sở dĩ Tiêu Phàm bất động chính là vì muốn nhìn chằm chằm vào hướng đi của Tử Yêu. Bởi vì hắn cảm thấy Tử Yêu vô cùng nguy hiểm, hắn sợ chỉ cần mình hơi lơ là một chút thôi, người phụ nữ này sẽ ra tay với đồng đội của mình. Anh nói vậy làm tôi rất vui đó. Anh biết không, tôi là fan trung thành của anh đấy. Trước đây vào ngày thường, tôi thích nhất là xem các show giải trí, nhưng sau khi tôi nhìn thấy những tin tức bát quái của anh trong trò chơi, lập tức cảm thấy những show giải trí được sắp xếp từ sớm kia trở nên đần độn vô vị. Mỗi ngày tôi đều ngóng trông anh có thể gây ra càng nhiều tin đồn thú vị trong tân sinh, bởi vì mấy câu chuyện đó thực sự vô cùng thú vị. Nói thực lòng, Tôi rất muốn ở đây cùng với anh, có điều vị trí của anh đã có người đặt trước rồi. Có người đặt trước. Vào lúc Tiêu Phàm đang nghi hoặc, một ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng đâm vào mặt đất trước người Tiêu Phàm. Sau khi Tiêu Phàm thấy rõ thanh kiếm kia, hắn cũng không nhúc nhích nữa, bởi vì kiếm kia đến từ Thục Sơn. Trường kiếm như cầu vồng, tới từ trời xanh. Đã rơi vào mặt đất từ lâu nhưng vẫn vang lên tiếng ầm ầm như trước. Thân kiếm cổ điển nhưng lại không giấu được ý vị trong đó, mũi nhọn sắc bén một cách lạ thường. Tiêu Phàm chỉ liếc mắt một cái liền biết kiếm này đến từ đâu, bởi vì chiêu thức trước người Tiêu Phàm xuất phát từ tuyệt kỹ của Thục Sơn, ngự kiếm thuật. Người đàn ông mặc một bộ đồ màu xanh, chậm chậm đi tới, mặt mày tràn đầy tinh thần như một mũi kiếm vừa ra khỏi vỏ. Ta chính là đệ tử nhập thất thứ 250 của Thục Sơn, tên là Độc Cô Thần. Ở trong Tân Sinh, ID trò chơi của ta là Kiếm Thần, thân phận là hội trưởng công hội trật tự. Kiếm Thần xòe tay phải ra, nhanh chóng nắm chặt, thanh trường kiếm cổ điển đâm xuống đất cấp tốc bay về trong tay của hắn ta. Kiếm Thần cầm ngược trường kiếm, chắp tay chào một cái với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng hơi gật đầu tỏ ý, hắn không biết mình nên nói gì với Kiếm Thần nữa, bởi vì ngoại trừ lão ăn mày biến mất hồi lâu, Kiếm Thần chính là người thứ hai của phái Thục Sơn mà Tiêu Phàm nhìn thấy. Điều làm cho Tiêu Phàm chú ý nhất là Kiếm Thần tự xưng mình là đệ tử nhập thất của phái Thục Sơn. Tiêu Phàm vẫn luôn nhớ lão ăn mày kia đã nói với hắn, trong phái Thục Sơn, địa vị của đệ tử nhập thất cao hơn đệ tử bình thường. Điều này nói rõ người tên là Kiếm Thần ở trước mắt hắn vô cùng lợi hại trong Thục Sơn. Thuở nhỏ ta cùng trưởng môn sư phụ luyện kiếm trên Thục Sơn, mà gần đây sư đệ mới kế thừa tuyệt học tửu kiếm của phái Thục Sơn, bởi thế về bối phận thì ta chính là sư huynh của đệ. Lời nói của Kiếm Thần vẫn bình tĩnh, thế nhưng nội tâm của Tiêu Phàm lại dâng lên sóng to gió lớn. Thuở nhỏ luyện kiếm với trưởng môn Thục Sơn, chuyện này phiền phức rồi. Trước chiến trường này ta đã gặp đệ nhưng chúng ta chưa từng nhận nhau, chỉ là do ta không muốn quấy rối đến cuộc sống của sư đệ. Nhưng chuyện đời khó mà biết trước được, không nghĩ tới sư đệ lại lợi hại như vậy, chống đỡ được tới lúc này. Mà trong quá trình này, sư đệ lại có thêm kỳ ngộ, bài trừ ma chướng vẫn luôn quanh quẩn trong lòng, thấy rõ mọi vật mê hoặc trong trần thế, thật là làm người ta phải hâm mộ. Kiếm Thần nhìn đôi mắt đã mất đi màu đen kịt, khôi phục lại màu rượu hồng của Tiêu Phàm, than thở từ tận đáy lòng. Lần này sư huynh đến đây, chắc không phải vì muốn nói chuyện nhà với sư đệ đâu nhỉ. Tiêu Phàm nghe xong lời nói của Kiếm Thần, hiểu được một cách đại khái, thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không bị lời nói Kiếm Thần làm dao động ý nghĩ lúc ban đầu. Chương 864, Thế Yếu. Ta xác thực có chuyện phải làm. Cao nhân như sư huynh sao còn phải làm việc vặt vãnh thế này chứ? Nghe Kiếm Thần nói có chuyện phải làm, Tiêu Phàm liền biết không còn đường lui, chỉ là hắn thật sự không hiểu, tại sao người như Kiếm Thần lại xuất hiện ở đây. Sư phụ phái ta vào đời chính là vì muôn dân, mà bên trong Tân Sinh thì muôn dân là thế nào? Dưới cái nhìn của ta, người nhiều chính là muôn dân. Vì vậy lần này ta xuất kiếm hoàn toàn là vì chuyện của muôn dân. Muôn dân, bên trong trò chơi thực tế ảo sao lại có muôn dân cho được? Tiêu Phàm tức giận, bởi vì hắn cảm thấy lời nói của Kiếm Thần đều là lời lẽ sai trái. Lẽ nào chỉ vì người chơi trong các trận doanh khác nhiều hơn là có thể đại diện cho chính nghĩa hay sao? Đối với trật tự của chúng ta mà nói, Tân Sinh cũng không phải là trò chơi, mà công hội trật tự của chúng ta cũng không phải là người chơi. Lần này trật tự của chúng ta nhúng tay vào, trong đó hoàn toàn có lý do. Muôn dân chính là đại cục, vì lấy đại cục làm trọng. Ta sẽ không niệm tình riêng giữa đệ và ta. Vậy còn nói cái gì nữa? Rút kiếm đi. Tiêu Phàm mở hai tay ra, tìm tòi trong hư không, hai luồng sóng gợn màu đỏ thắm bỗng dưng được sinh ra, hai thanh bảo kiếm bằng ngọc được Tiêu Phàm cầm ở trong tay. Kiếm Thần vừa nhìn thấy, lại thở dài nói, sư đệ, bảo kiếm của đệ mới tinh, chung quy vẫn không bằng mũi kiếm của ta. Rốt cuộc thế nào, phải thử mới biết được. Sư đệ ơi là sư đệ, sao đệ phải khổ như vậy chứ? Kiếm Thần lắc đầu, thanh trường kiếm cổ điển nhẹ nhàng xoay tròn, bị hắn ta nắm chặt trong lòng bàn tay, tất cả mọi động tác đều cực kỳ trôi chảy. Sau đó Kiếm Thần hơi chuyển kiếm, lập tức nghênh đón hai thanh trường kiếm sắc bén đang chém tới. Tránh ra, tôi muốn đi cứu đám người hổ nữ. Xà Cơ nhìn Hình Sơn đang đứng che trước người mình, tức giận nói. Ai, đối thủ được chia cho Hình Sơn tôi sao lại là hai cô gái hiểu điệu cơ chứ? Xem ra lần này tôi không được đánh một trận sảng khoái rồi. Anh nói ai hiểu điệu? Tuyết Dạ giận dữ, nắm tay vung mạnh về phía Hình Sơn. Hình Sơn liếc mắt nhìn cánh tay nhỏ nhắn của Tuyết Dạ, giơ tay chặn lại một cách cực kỳ tùy ý. Nhưng vào lúc này, ngôi sao trong tay Tuyết Dạ lóe lên, một thanh kiếm to xuất hiện trong tay của cậu một cách hoa lệ, lưỡi dao sắc xé gió, cấp tốc chém về phía Hình Sơn. Hình Sơn thấy thế, mí mắt giật lên, hắn ta nhanh chóng xoay ngang cây trường kiếm bên phải, miễn cưỡng đón đỡ được đòn đánh này. Sau khi đỡ được một đòn của Tuyết Dạ, Hình Sơn liếm môi dưới rồi hưng phấn nói, không tệ, không tệ, không ngờ cô lại có năng lực như vậy. Cút xéo nhanh đi, đừng ngăn cản tôi cứu người. Tuyết Dạ cũng không khách sáo, cậu bay thẳng đến chỗ của Hình Sơn mà giống lên. Vậy phải xem cô có bản lĩnh này hay không? Hình Sơn tôi xếp cuối cùng trong thập nhận, thế nhưng thứ tự của thập nhận cũng không được sắp xếp dựa vào thực lực. Nói xong, một thanh kiếm lớn bỗng nhiên chém về phía Tuyết Dạ, không khác gì sao trổi từ trời cao lao xuống mặt đất. Anh cầm cung sao? Phong Triệt nhìn Tịch Dương rồi nói. Tịch Dương nhìn thoáng qua Phong Triệt, anh cũng cầm. Vậy chúng ta giao chiến với nhau là chuyện không thể nào phù hợp hơn. Mac nhìn Nhện Độc và Tiểu Khuyển Du Lục Hoa trước mắt mình, bất đắc dĩ thở dài. Hì hì, sao hả, anh đang sợ sao? Nhện Độc cười với giọng the thé, cô ta nhanh chóng bỏ sát quanh Mac. Tiểu Khuyển Du Lục Hoa lại không hề động đậy, bởi vì theo bản năng cô cảm giác được người đàn ông trước mắt mình vô cùng nguy hiểm. Mac nhìn Nhện Độc không ngừng bò quanh mình, lại thở dài, gã hơi tiến lên trước một bước, thuận tay kéo một cái từ trong hư không. Sắc mặt của Nhện Độc lập tức thay đổi, bởi vì Mac đưa tay kéo xuống một đống tơ nhện. Nhìn thấy kiếm thần xuất hiện, mặt mày của Bán Trường Miên liền bốc hỏa. Sau khi cô thu xếp cho Miên Miên ở một bên, lập tức muốn đi vào rửa mối nhục lúc trước. Nhưng lúc này ở trước mặt của cô lại có một người nhảy xuống, người đó chính là Tiểu Ngũ vẫn luôn đứng ở trên ngọn cây. Cút xa một chút, nhóc bốn mắt. Không được, đại ca nói rồi, không thể để cho bất kỳ ai qua đó, anh ấy có chuyện quan trọng muốn nói với Mệnh Phàm. Hơn nữa đừng gọi tôi là nhóc bốn mắt, cô có thể gọi tôi là Tiểu Ngũ, ở trong thập nhận tôi được xếp thứ 5. Có điều chuyện đau xót nhất chính là, thực lực của tôi lại là yếu nhất trong thập nhận. Bán Trường Miên đâu có rảnh tán gẫu với Tiểu Ngũ, nghiệp hỏa màu đen bốc cháy, lập tức lao về phía Tiểu Ngũ. Nhìn thấy Bán Trường Miên đánh tới, Tiểu Ngũ khẽ mỉm cười, dưới chân cậu ta bắt đầu dịch chuyển, động tác không nhanh nhưng lại vô cùng quỷ dị. Vậy mà cậu ta lại né được đòn này của Bán Trường Miên. Bán Trường Miên hơi nhướng mày, cô cảm thấy hơi quái dị với việc mình đánh hụt. Tiểu Ngũ không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu khoe khoang, sao hả, tôi có lợi hại không? Tôi am hiểu việc tính toán số liệu và thu thập tình báo. Trước đó khi cô đấu một trận với Thánh Thủ Thư Sinh, tôi đã phân tích xong hướng hành động của cô, chỉ cần nắm giữ những thứ này. Khi tôi đối đầu với cô thì hoàn toàn có thể đứng ở thế bất bại. Ngài sát thủ, anh cảm thấy thế nào? Tử Yêu hơi mỉm cười nói với Tiểu Sửu Hoàng, nụ cười này cực kỳ quyến rũ, mà chủy thủ màu máu trong tay cô ta lại càng tươi đẹp hơn. Tiểu Sửu Hoàng liếc mắt nhìn cái lỗ thủng trên cánh tay mình, mở đôi mắt uể oải ra, cảm giác vô cùng tốt đẹp. Công hội trật tự dựa vào 4 người cùng nhau liên hợp. Vậy đa số người chơi của trận doanh ác ma trong nhà giam, cũng trắng trợn hạ sấm sét xuống, tiêu diệt đa số người của trận doanh ác ma. Bây giờ 4 thành viên của công hội trật tự hạ sấm sét xuống vẫn còn đang đứng ở 4 phía, không ngừng duy trì sự ổn định của cái chắn, dường như đang ấp ủ pháp thuật mạnh mẽ cho lần sau. Mấy người Mệnh Phàm đã chạy trốn ra ngoài lại gặp phải kẻ địch mới. Có điều chuyện càng khiến cho người ta kinh ngạc chính là, tinh anh của trận doanh ác ma vượt mọi chông gai suốt cả đường đi, kiên trì đến đây, lần này gặp chiến thì tất cả rơi vào thế yếu. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Cả chặng đường trong chúng thần di tích chi chiến, khán giả vô cùng rõ ràng thực lực của đám người Tiêu Phàm. Tịch Dương chiến thắng uy khiếu, Tiểu Sử Hoàng một kiếm trừ khử đóa qua, Tiêu Phàm càng bắn Pháp Vương Apollo của tinh thần thành một cái sàng. Bây giờ vừa đối mặt với thành viên của công hội trật tự liền rơi vào thế yếu, tình cảnh như thế khiến khán giả khó có thể chấp nhận được trong thời gian ngắn. Bên trong chúng thần di tích chi chiến, nhất định chỉ có Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giả mới có thể sinh tồn, trận doanh ác ma diệt trừ các công hội lớn của các trận doanh khác đã nói rõ thực lực của bọn họ. Nhưng bây giờ bọn họ lại bị công hội trật tự không có tiếng tăm gì khống chế tiết tấu chiến đấu, chẳng lẽ công hội trật tự mới là công hội mạnh nhất trong chúng thần di tích chi chiến sao? Từ tinh thần, lại đến trận doanh ác ma, bây giờ lại tới trật tự nữa, mây gió biến ảo khiến cho khán giả phải xúc động với việc thay đổi của chuyện đời. Vừa nhìn như vậy, khi phe của trận doanh ác ma giao chiến với công hội trật tự, bọn họ quả thực đã rơi vào thế yếu, nhưng dường như lại có nguyên nhân khác. Phong ma tiểu xích lang nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, suy tư mà nói. Có sự khác biệt, lẽ nào anh phong ma tiểu xích lang có thể nhìn ra cái gì đó bên trong cuộc chiến của bọn họ ư? Tôi nhớ năm đó anh đã từng nói, bản thân anh ở trong việc giải thích chiến đấu chính là tay mơ mà. Thính phong các tiến vào tân sinh đã được một thời gian, nhập gia tùy tục mới có thể phát triển tốt hơn, dưới sự mưa dầm thấm đất như thế, coi như tôi cũng có thêm một chút kiến thức. Ừ, tiểu miêu tôi chỉ nhìn thấy ai có ưu thế trong chiến trường, nhưng chẳng biết vì sao, nếu anh phong ma tiểu xích lang có thể xem hiểu một hai, vậy xin anh chỉ điểm cho mọi người một phen. Chương 865, đóa hoa cao không thể với đến chậm. Được rồi, chúng ta nói đến trợ thủ nhện độc của bang Hắc Long và cô gái nhỏ trong bá vương hoa liên hợp đối phó với một người trong công hội trật tự. Cứ tiếp tục tiến hành như vậy. Kết cục của cuộc chiến này cũng sẽ không có bất cứ điều gì bất ngờ. Dù cho phe của trận doanh ác ma chiếm ưu thế về nhân số, cũng không phải là đối thủ của người đàn ông kia. Phong ma tiểu xích lang nhắm mắt lại, dường như không đành lòng. Sao anh phong ma tiểu xích lang lại chắc chắn như thế? Nhện độc dựa vào vũ khí quỷ dị của mình, trên đường đi đã tiêu diệt vô số cường giả. Không có tác dụng, ở chỗ này, thực lực quyết định tất cả. Thực lực của hai người bọn họ và người đàn ông kia không ở cùng một bậc, mà việc dệt lưới của nhện độc vừa mới bắt đầu đã bị người đàn ông kia phá hủy. Lúc này tiểu khuyển du lục hoa đã lấy cái bịt mắt bên phải của mình xuống, một con mắt tà khí đang tản mát ra kim quang. Đây là kỹ năng thiên phú của cô, chân nhãn tà vương, chỉ cần con mắt này sáng lên, pháp thuật mà cô triển khai có thể trúng mục tiêu một cách chính xác hơn nhiều. Tay nhỏ của cô liên tục khua. Một đen một trắng, hai cái Magatama đánh về phía Mét, vẫn không thể đánh trúng Mét, trái lại tiểu khuyển du lục hoa còn mệt đến mức mồ hôi chảy đầy đầu tóc. Nội tâm của nhện độc càng cảm thấy tệ hại hơn so với tiểu khuyển du lục hoa. Vũ khí của cô ta là bàn tơ kết kén, đặc điểm của nó là bí ẩn, có thể giết người trong vô ảnh vô hình. Thế nhưng đối diện với cái tên Mét này, nó phảng phất đã mất đi đặc tính đó. Điều này làm cho lòng của cô ta cảm thấy vô cùng bực bội, thậm chí cô ta còn bay thẳng đến chỗ Mac vẫn luôn trầm mặc không nói gì mà rít gào lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tại sao anh có thể nhận ra cái lưới mà tôi bày ra bên cạnh mình chứ? Tôi đến từ thế gia võ thuật cổ xưa, thuở nhỏ tập luyện phong quyền lưu, mà gió sẽ chỉ dẫn cho tôi đến con đường đúng. Mac giơ tay đánh một quyền về phía nhện độc. Trong trời đất lập tức bốc lên cuồng phong gào thét. Quyền này rất cương mãnh nhưng vẫn chưa đủ, nó dừng trước mặt nhện độc một thước, nhưng gió cũng đã thổi qua. Nhện độc nhìn lỗ thùng xuất hiện trước ngực mình thì kinh ngạc, sau đó cô ta tiêu tán trong một cơn gió khác. Quả nhiên giống như lời của phong ma tiểu xích lang, nhện độc thực sự đã ngã xuống, xem ra cô gái còn lại cũng sắp. Tiểu miêu nhìn nhện độc đã biến mất vô tung. Chợt cảm thấy đau thương. Phong ma tiểu xích lang cũng không muốn bình luận gì thêm với trận chiến này, tầm mắt của hắn ta chuyển qua chỗ khác, đặt lên người của Tịch Dương, chúng ta nhìn qua phía Tịch Dương. Nhìn thì có vẻ bên phía của Tịch Dương tốt hơn tổ bên kia rất nhiều, quang tiễn và mũi tên bình thường ở trên không trung người tới ta đi, thế nhưng Tịch Dương vẫn đang ở trong thế yếu. Tôi cảm thấy Tịch Dương vẫn còn ổn lắm mà. Tiểu Miêu nói chuyện cho Tịch Dương. Cô ta có khuynh hướng sùng bái. Cô xem kỹ hơi thở trong lúc chiến đấu của hai bên. Hả? Thấy chưa, đối phương vẫn luôn bình tĩnh, còn Tịch Dương đã thở hồng hộc. Có thể là anh ấy mệt mỏi vì nhiều lượt đối chiến trước đó. Không, đây là do tiễn kỹ tạo thành. Trên phương diện tiễn kỹ, Tịch Dương không bằng cung thủ của công hội trật tự. Sao có thể chứ? Tịch Dương là truy phong giả nổi tiếng nhất trong giới võng du. Phong ma tiểu xích lang không để ý đến sự sùng bái của thiếu nữ dành cho Tịch Dương, trực tiếp chỉ ra điểm yếu, Tịch Dương không ngừng lẩn tránh lại còn công kích ở khắp nơi, còn cung thủ của công hội trật tự chỉ lặp lại động tác bắn tên đơn giản. Bởi vậy trong trận chiến này, Tịch Dương tiêu hao thể lực hơn đối phương rất nhiều. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là tiễn kỹ của Tịch Dương không bằng đối phương có thể dùng mũi tên giải quyết tất cả, nhưng Tịch Dương lại không thể. Chúng ta lại xem tình hình phía tiểu sử hoàng của huyết tinh ma thuật xã. Thực lực của người đạo tặc nữ kia thật sự rất mạnh, nhưng dưới cái nhìn của tôi, tiểu sử hoàng cũng không phải là không thể đối phó được cô ta, có điều bây giờ gã lại đang bị thương. Lý do mà gã bị thương rất bi tráng, cũng không phải là vấn đề thực lực, mà là gã thực sự quá mệt mỏi. Căn cứ theo ấn tượng của tôi, từ lúc tiểu sử hoàng tiến vào chúng thần di tích chi chiến, gã đã cố gắng dùng sức của một mình để ngăn cản tinh thần, kiên trì đến lúc này, thân thể đã mệt mỏi không tả nổi từ sớm. Uể oải như vậy, trong lúc chiến đấu thì gã khó có thể tập trung lực chú ý. Ở trong cuộc chiến cao độ như thế, không tập trung lực chú ý càng là điều chí mạng. Bên phía tuyết giả, cô gái đang giữ thuẫn căn bản không giúp được gì, bây giờ tên to con của công hội trật tự dựa vào tài nghệ đánh nhau xuất sắc của bản thân, thoáng áp chế tuyết giả. Còn cô gái áo đen của trận doanh ác ma, tôi nghĩ cô ấy chính là Behemoth tội phẫn nộ, thân phận không rõ, cô. Cuộc chiến của cô ấy và cậu bốn mắt khá là quái dị, tôi có thể cảm giác được, cô. Mạnh hơn cậu ta rất nhiều, thế nhưng bây giờ cậu bốn mắt rõ ràng lại chiếm thế thượng phong, ước chừng trong lúc chiến đấu, giữa bọn họ đã tồn tại một loại khắc chế nào đó. Vậy Lịch Kinh Mệnh Phàm thì sao? Nghe được câu hỏi của Tiểu Miêu. Phong ma tiểu xích lang nhìn màn hình một lúc lâu, rốt cuộc mới nói, ở trước mặt người đàn ông áo xanh kia, kiếm của mệnh phàm quá yếu. Kiếm của mệnh phàm quá yếu. Câu nói này từ trong miệng của phong ma tiểu xích lang nói ra, thậm chí khán giả còn hoài nghi mình đã nghe lầm điều gì đó. Từ năm đó, trên giải đấu PK biểu diễn tân sinh, mệnh phàm dùng một kiếm vô cùng thần diệu, đâm thẳng vào tim của Tịch Dương. Sau đó không còn có ai dám nghi ngờ kiếm kỹ của Lịch Kinh Mệnh Phàm nữa. Bây giờ bọn họ lại nghe được phong ma tiểu xích lang đánh giá như vậy, sao bọn họ có thể không khiếp sợ cho được. Kiếm của Mệnh Phàm, ở trước mặt người đàn ông áo xanh xem như là yếu hơn. Phong ma tiểu xích lang khẳng định lại lời nói của mình lần nữa, nhìn thấy mọi người vẫn còn ngây ngẩn, phong ma tiểu xích lang lại đổi một cách nói khác, kiếm của người đàn ông áo xanh quá mạnh. Nói như vậy hẳn là mọi người có thể dễ dàng chấp nhận hơn. Mặt khác, dường như kiếm pháp của Mệnh Phàm và người đàn ông áo xanh thuộc công hội trật tự là xuất phát từ một chỗ. Phong ma tiểu xích lang nhìn hai người vẫn đang tranh đấu ở giữa chiến trường, nhớ tới thanh kiếm xuất hiện từ bên ngoài của kiếm thần vào ngày hắn ta lên sàn, loại kiếm thuật này và chiêu kiếm tuyệt sát của Tiêu Phàm trên giải thi đấu PK biểu diễn tân sinh vô cùng giống nhau. Mệnh Phàm ơi là Mệnh Phàm. Rốt cuộc anh có quan hệ gì với công hội trật tự đây? Nghĩ đến đây, phong ma tiểu xích lang bỗng nhiên cảm thấy hơi lo lắng. Song kiếm của Tiêu Phàm đã bốc lên ngọn lửa hừng hực, dâng trào mà mãnh liệt, mạnh bạo lao đến chỗ của kiếm thần. Kiếm thần nhìn cơn sóng biển bằng lửa đang xông tới, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Một tay cầm kiếm, vẩy một cái như bút mực nhẹ tễnh, mềm mại mà lại phiêu giật, giống như tiên ông đang vẽ tranh. Tiêu sái lại tùy ý. Ánh kiếm như hoa, chỉ hơi tiếp xúc một chút đã làm tan cơn sóng biển mạnh bạo màu đỏ thẫm kia. Sư đệ, ta nói rồi, kiếm của đệ không bằng ta, cần gì phải tốn sức chứ? Đệ nên nhanh chóng lui lại đi. Ta không thích muôn dân trong miệng huynh, sẽ không đi vì muôn dân. Nói xong, Tiêu Phàm lại chém xuống một kiếm. Nhưng kiếm thần chỉ tiện tay vung lên, ánh kiếm như vầng trăng đã chút xuống. Trong nháy mắt liền thanh trừ uy thế của đòn đánh này, đệ và ta đều xuất từ một phái, chính là kế thừa từ một chỗ. Mà ta đã vào phái từ lâu, sao đệ có thể thắng được ta chứ? Dù đệ có thiên phú trời cho cũng không thể học một lần là xong. Bây giờ kiếm pháp Thục Sơn mà đệ vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, ở trong mắt ta lại biến thành thô không thể tả, vậy đệ lấy cái gì mà thắng ta đây? Chương 866, thân thể mạnh nhất trần gian. Thắng bại của cuộc chiến cũng không ở ngôn từ, huynh cứ nói nhiều như vậy thì có ích gì chứ? Song kiếm của Tiêu Phàm quét một cái, lưỡi dao hình chữ thập bằng lửa liền bay ra. Ta chỉ muốn chỉ giáo và giao lưu với đệ một phen, dù sao cơ hội quen thuộc lẫn nhau thế này cũng không có nhiều. Kiếm thần nhớ tới biển mây vẫn luôn yên tĩnh quanh năm ở trên Tục Sơn, so với sự bận rộn mất ăn mất ngủ của chốn thế tục thì có vẻ rất cô quạnh và buồn tẻ. Hắn ta tiện tay dùng kiếm, vẽ thành hình chữ thập, lưỡi đao hình chữ thập bằng lửa của Tiêu Phàm liền bị lưỡi kiếm của kiếm thần phá tan một cách triệt để. Người mới tập kiếm nên chuyên tâm, hai tay cầm hai kiếm, suy nghĩ tất nhiên cũng bị phân chia theo đó. Đối với sư đệ mà nói, thuật song kiếm vẫn còn quá sớm. Mặt khác kiếm kỹ của sư đệ bây giờ lại nóng nảy, hình dáng đã rối loạn, nhất định là đệ đang có tâm sự gì rồi. Có phải là do cô gái đang đối chiến với Mac ở bên kia hay không? Trong lòng Tiêu Phàm kinh hãi, thầm than cảm giác của kiếm thần rất nhạy bén. Bây giờ Tiêu Phàm quả thực đang lo lắng cho tiểu khuyển Du Lục Hoa ở một bên. Sau khi từng người tự chia ra chiến đấu, chỗ mà Tiêu Phàm lo lắng nhất chính là chỗ của Nhện Độc và tiểu khuyển Du Lục Hoa, bởi vì những chỗ khác đều có thất đại tội trống, chỉ có chỗ này là nơi yếu nhất mà thôi. Đúng như dự đoán, chiến đấu còn chưa bắt đầu được bao lâu, Nhện Độc đã bị một quyền của Mac đánh bại, chỉ còn một mình tiểu khuyển Du Lục Hoa khổ sở chống đỡ. Tiêu Phàm phát hiện, lúc tâm trạng của tiểu khuyển Du Lục Hoa nóng nảy, cô sẽ sinh ra dã tính như Tịch Dương, thế nhưng so sánh với dã tính của Tịch Dương thì nó rất yếu. Nếu nói dã tính của Tịch Dương như một con mãnh hổ, dã tính của tiểu khuyển Du Lục Hoa chỉ như một con mèo nhỏ thôi. Con mèo nhỏ thỉnh thoảng sẽ sù lông, vậy nên mới có thể tồn tại đến lúc này. Điều quan trọng hơn là, Tiêu Phàm lo lắng sau khi Mac thắng được tiểu khuyển Du Lục Hoa, gã sẽ đến trợ giúp người khác. Vì vậy trong cuộc chiến lần này, nếu có một chỗ bị hỏng, vậy thì cả chiến trường sẽ mất cân bằng, cuối cùng tạo thành cảnh tượng phe mình nhanh chóng thua cuộc. Ta hy vọng cô ấy có thể kiên trì lâu hơn một chút. Tiêu Phàm nhìn về phía tiểu khuyển Du Lục Hoa, nói sự thật. Vô dụng thôi, cô gái này rõ ràng không phải là đối thủ của Phong Quyền Lưu Mac. Mac không thích quyết đấu với người yếu hơn mình rất nhiều, gã sẽ nhanh chóng kết thúc trận chiến lần này. Phảng phất như đồng ý với lời nói của kiếm thần, luồng khí bên cạnh Mac bắt đầu trở nên sục sôi, vô số lá rụng bị cuồng phong cuốn lên, hội tụ vào một quyền của Mac. Phong phá, quyền ra, một cái sao băng lập tức xẹt qua giữa chiến trường. Tiểu khuyển Du Lục Hoa cảm thấy khí thế của mình đã bị một quyền của Mac khóa kín tất cả, triệt để mất hết cơ hội sống sót. Nhìn nắm đấm của Mac càng lúc càng gần, tiểu khuyển Du Lục Hoa cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cô bi thương nhắm hai mắt lại. Xin lỗi A Hoa tỷ, xin lỗi yêu đạo, xin lỗi mọi người. Một tiếng ầm phát ra, bụi mù văng tung tóe. Đợi đến lúc bụi mù tan hết, tiểu khuyển Du Lục Hoa rơi một giọt nước mắt, thế nhưng vẻ mặt của cô lại vô cùng mừng rỡ. Lúc này trên khuôn mặt kinh ngạc của Tiêu Phàm cũng hiện ra một nụ cười, mà Mac và kiếm thần vẫn còn đang kinh ngạc như trước. Cái quần đầy hoa vui tươi, hai bím tóc đáng yêu, còn cả đôi giày công chúa tinh xảo nữa, tất cả đều điên cuồng giãy giụa và gầm thét trong cái cơ bắp khủng bố kia. Đóa hoa cao không thể với của trận doanh ác ma, đội trưởng của bá vương hoa, A Hoa tỷ đã xuất hiện vào lúc này. Đôi tay đầy lông rắn chắc đặt ngang ở trước ngực, dưới một đòn của Mac vẫn bình yên vô sự. A Hoa tỷ nhìn kỹ Mac trước người mình, lạnh lùng nói cái tên thất bại này. Anh muốn làm gì với tiểu khuyển hả? Nhìn thấy A Hoa tỷ vẫn chưa chết, A Phát Ca và A Quý Ca ngoài chiến trường cảm thấy rất mờ mịt. Bởi vì bọn họ nhớ tới lúc ở trong vòng vây của chiến minh, hai người bọn họ liên hợp triển khai một kỹ năng tự bảo để cùng chết với kẻ địch. Lúc đó A Hoa tỷ ở ngay bên cạnh họ, vậy cô ta không thể thoát khỏi mới hợp lý chứ. Hơn nữa sau khi tự bảo, trên màn hình trực tiếp cũng không còn bóng dáng của A Hoa tỷ nữa. Bây giờ A Hoa tỷ lại bình yên vô sự, chuyện này không khỏi quái gì quá rồi. Thật ra mọi chuyện cũng không phức tạp đến thế, mấy hôm nay, A Hoa tỷ lấy được một con thú cưng, nó là rùa đất. A Hoa tỷ đặt cho nó một cái tên khá tốt, gọi là Kim Quy Tế. Rùa đất biến thành Kim Quy Tế, tuy rằng có vẻ tốt đẹp hơn rất nhiều, thế nhưng trên thực tế thì nó vẫn chỉ là rùa đất mà thôi. Kim quy tế của A Hoa tỷ không có chỗ nào đặc biệt cả, nó chỉ thích đào đất, hơn nữa còn có một cái kỹ năng độn thổ. Trong giây phút A Phát Ca và A Quý Ca tự bảo, Kim quy tế lập tức khởi động kỹ năng độn thổ của mình, muốn kéo A Hoa tỷ trốn xuống lòng đất, tránh thoát sự thương tổn khi tự bảo của hai người. Đáng tiếc Kim quy tế sốt ruột muốn bảo vệ chủ nhân, để cho A Hoa tỷ xuống đất trước, nó xuống hơi muộn nên không cẩn thận bị thương, bay mất cả mạng. Ở trong lòng đất tránh được một kiếp, A Hoa tỷ chỉ có thể tiếp tục đào đất ra khỏi đó. Lúc cô ta ra khỏi đất, lại đúng lúc lỡ mất đám người Tiêu Phàm, cô ta đành mơ hồ đi tới phía bắc một mình. Đợi đến lúc tới được hoang mạc, A Hoa tỷ không thấy ai, liền biết trận doanh ác ma đã đi trước một bước. Chỉ còn có một mình cô ta, A Hoa tỷ đành phải khổ sở tìm kiếm trong chiến trường, tình cờ đánh chết mấy tên thất bại đang muốn dòm ngó sắc đẹp của mình, chút đi sự phiền muộn khi bị Tiêu Phàm bỏ lại. Có điều bây giờ xem ra, A Hoa tỷ cũng đã đến được chiến trường đúng lúc. Hình như bên trận doanh ác ma xuất hiện bước ngoặc mới. Asmodoi tội dâm dục A Hoa tỷ đến rồi. Tình huống A Hoa tỷ ra tay trước mặt mọi người cũng không nhiều, nhưng năm đó, cô ta dựa vào một đôi nắm đấm thép điên cuồng trà sát Long Ngạo Thiên mặc cả bộ trang bị thần để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người khác, đặc biệt khi A Hoa tỷ chiến đấu đả kích mạnh mẽ đến người xem, cho đến bây giờ vẫn khiến người ta khó mà quên được. Khi A Hoa tỷ lên chiến trường, một trận hoan hô vang lên ở hiện trường, đôi mày vẫn luôn nhíu chặt của phong ma tiểu xích lang hiếm khi được thả lỏng, trận doanh ác ma có thể một viện trợ mạnh mẽ nữa đến, phong ma tiểu xích lang vô cùng vui vẻ. Hơn nữa, năm đó khi A Hoa tỷ ở trận doanh ác ma, cô ta hoàn toàn xứng đáng là một cường giả bất bại. Những không được bao lâu, khi tiếng hoan hô A Hoa tỷ vang lên, cũng là lúc nó hóa thành một loạt tiếng ồn ào, mà những tiếng ồn này không phải dành cho A Hoa tỷ. Chỉ thấy một chỗ khác trên chiến trường, tiểu sử hoàng đang đối đầu với tử yêu bỗng nhiên bị dao găm của đối phương đâm mạnh, máu tươi đang chảy xuống ào ào, mà tử yêu thành công tấn công được gã, cũng có vẻ có chút không hiểu nổi. Phong ma tiểu xích lang thấy thế, hắn ta vỗ trán thật mạnh, trong lòng buồn bực, sao mình lại quên chuyện này được nhỉ? Đây chính là quy luật vĩnh hằng không thể thay đổi trong trận doanh ác ma. Trận doanh ác ma có hai nhân vật rất mạnh. Nhưng hai người bọn họ không thể xuất hiện cùng một lúc, đó chính là A Hoa tỷ và Tiểu Sửu Hoàng. Tiểu Sửu Hoàng cảm thấy hỏng bét rồi, vốn dĩ gã đã đủ mệt mỏi, hiện giờ tên ghê tởm kia lại xuất hiện, khiến cho dạ dày của gã choáng váng một hồi, cả người đều thấy không khỏe, vì vậy mà gã không chú ý, bị tử yêu đâm một đao. Không được, tuyệt đối không thể ở đây được nữa, cứ ở đây mãi, mình thật sự không thể nào chiến đấu được. Chương 867, kiếm trận. Tiểu Sửu Hoàng ôm bụng, phát hiện dạ dày của gã lại đau, khuôn mặt méo mó vì khó chịu, lại càng trở nên đáng sợ, chúng ta ra chỗ khác đánh nhau. Tử yêu thực nghi ngờ, cô ta không rõ vì sao Tiểu Sửu Hoàng lại bị đâm bởi một kiếm bình thường của mình, cô ta trả lời theo bản năng, vì sao? Không vì sao hết, cô không đi thì tôi đi. À, vậy đồng đội của anh thì sao? Tôi không rảnh quan tâm đến bọn họ. Tử yêu nhìn bốn phía xung quanh, thở dài, hai, hình như tên đàn ông ngu ngốc này không muốn tôi chung tay vào cuộc chiến của bọn họ. Tôi lại không muốn bị ý kiến là đi làm lười biếng không nghiêm túc làm việc. Chỉ có thể đồng ý đi cùng với anh thôi, ai bảo cô nương tôi đây dịu dàng chứ. Tử yêu khoát tay, ý bảo Tiểu Sửu Hoàng đi trước, cô ta sẽ đi theo sau. Tiểu Sửu Hoàng cũng không khách khí với hắn ta. Ôm bụng một cái rồi chạy về phía rừng cây còn chưa đổ ở bên ngoài, gã hận không thể lập tức gạt bỏ A Hoa tỷ khỏi tầm mắt của mình. Lúc này Mac có chút kinh ngạc, bởi vì gã dùng hết sức đấm một đấm, vậy mà lại bị cô gái cường tráng không bình thường trước mắt này cản lại. Đó chính là một đấm cực mạnh ẩn chứa phong quyền lưu mà gã có thể phát huy được trong lúc này. Uy lực của một quyền này như thế nào, Mac biết rất rõ ràng. Nhưng A Hoa tỷ lại trực tiếp đỡ được nó, điều này quả thật là rất khó tin, chẳng lẽ cô gái này là xe tăng hình người sao? Hoặc là, tôi là Phong Quyền Lưu Mac, cô là ai? Đến từ đâu thế? Mac yên lặng ít nói, hiếm thấy gã có lòng tò mò, dò hỏi A Hoa tỷ, bởi vì gã cảm thấy có thể A Hoa tỷ chính là đệ tử của một gia tộc võ cổ đã đóng cửa. Dưới góc nhìn của Mac, trên đời này chỉ có người luyện tập võ thuật cổ xưa, sau khi rèn luyện võ thuật cổ xưa mới có thể tiếp được một đấm mạnh mẽ như thế của mình. Cô muốn biết tên của mỹ nữ đây, còn muốn biết địa chỉ nhà của bản mỹ nữ sao? Lời nói của A Hoa tỷ có chút giễu cợt. Hai, quả nhiên đẹp quá cũng có tội, lại thêm một người vừa mới gặp mặt đã thua dưới váy mình, trộm nhìn vẻ đẹp của tôi. Tôi chỉ có thể tiếc nuối báo với anh, mỹ nữ đây đã có người trong lòng rồi. A Hoa tỷ vô cùng ngượng ngùng liếc trộm về phía Tiêu Phàm, khiến cho Tiêu Phàm đang chiến đấu cảm thấy sau lưng mình xuất hiện một luồng khí lạnh. Mà Mac đứng ở cự ly gần nhìn A Hoa tỷ ươn hẹo bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn, tâm võ đạo kiên cố nhiều nhau kinh ngạc đến mức xuất hiện một vết nứt, thiếu chút nữa hoàn toàn tan ra thành bột phấn. Cô ta đang nói cái gì thế? Chẳng lẽ mình đã đoán sai rồi? Cường độ khoa trương như vậy, lại không phải xuất thân từ thế giới võ thuật cổ xưa hay sao? Sao trên đời này lại có chuyện như thế được? Nhất định cô ta đang che giấu, nếu như cô ta không muốn nói thẳng. Vậy mình thử là biết. Mac đạp về phía sau một bước nhỏ, gã bắt đầu kéo dài khoảng cách, đến khi dừng lại, liền đứng trung bình tấn tạo thành một tư thế rất vững. Dòng khí ở xung quanh lại chuyển động, tụ tập lại bên cạnh Mac, mờ ảo vần quanh. Phong quyền lưu là một loại khí công, phong trình là khí, quyền là thế, khí thế phối hợp với nhau, tất nhiên sẽ hòa làm một. Thân thể mạnh mẽ mà Mac khổ luyện nhiều năm, trở thành sân nhà chịu đựng khí kình trong cơ thể gã, nhưng nó cũng không chỉ giới hạn trong cơ thể của gã, mà gã còn cảm nhận được ảnh hưởng của dòng khí ở xung quanh, cho nên trước đây Mac mới nói, gió đã dẫn đường cho gã. Chỉ còn có gió, cảm nhận của gã sẽ vô cùng nhạy bén, cho nên sợi chỉ bạc của độc chu dùng mắt thường khó có thể thấy được, nhưng lại bại lộ trước mắt gã. Không có tính ẩn nấp, thực lực lại kém rất xa, độc chu thất bại, cũng là lẽ tất nhiên. Sau khi tạo dáng xong, Mac vung nắm đấm lần thứ hai, cuồng phong gào thét, không ngừng nổi dậy. A Hoa tỷ thấy thế, hô to một tiếng, đã bảo kẻ thất bại vẫn mãi là kẻ thất bại, không tiếp cận được người đẹp đây được liền nhớn nhắc sử dụng bạo lực, không có chút dịu dàng hay phong độ quý ông nào cả. Lần này A Hoa tỷ không đỡ nữa, vung nắm tay lên, đánh. Nghe lời nói của A Hoa tỷ, chân khí trong cơ thể của Mac suýt nữa bạo loạn. Tâm võ đạo nhiều năm bất động cũng vì thế mà rung động mạnh mẽ, nhìn thấy nắm đấm của A Hoa tỷ sắp đánh đến, Mac nhanh chóng tập trung tĩnh tâm, đấm ra một cú. Dầm, không khí dập dờn, sóng khí tản ra bốn phía, hai người đối quyền, bình yên vô sự. Mac xác nhận khả năng chống đỡ của A Hoa tỷ lần thứ hai, gã cảm thấy suy đoán của mình hẳn là chính xác, nhưng điều này không đủ để hoàn toàn chứng minh A Hoa tỷ cũng xuất thân từ gia tộc võ thuật cổ xưa như gã, cho nên gã phải thử thêm một lần nữa. Dòng khí hóa thành thuồng luồng, lượn vòng xung quanh Mac, phong quyền lưu Mac lần thứ hai xuất chiêu với A Hoa tỷ. Không hề ngưng trệ, hai người sắp vào đánh nhau, âm thanh khí bạo vang lên liên tiếp, đinh tai nhức óc. Tiểu khuyển Du Lục Hoa khó tin nhìn những chuyện xảy ra trước mắt. Bởi vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy A Hoa tỷ lép về trong khi chiến đấu. Nào ngờ Mac nhìn phản ứng của A Hoa tỷ còn ngạc nhiên hơn cả tiểu khuyển Du Lục Hoa, bởi vì sau khi gã thử xong, gã phát hiện một vấn đề, đó chính là tấn công của A Hoa tỷ hoàn toàn dựa vào sức mạnh, không hề có kết cấu, xuất hiện hiện tượng này, chỉ có thể nói rõ một chuyện, căn bản cô ta chưa từng tiếp xúc với việc học võ. Hiện tại Mac có thể chiếm thế thượng phong. Hoàn toàn là vì kỹ xảo đánh nhau của gã nhiều chiêu thức hơn A Hoa tỷ. Nhưng khả năng phá hoại của A Hoa tỷ lại tương xứng với người học võ nhiều năm như Mac, vì vậy Mac có một suy đoán đáng sợ, khả năng học võ của người này rất mạnh. Tâm võ đạo của Mac chấn động, nhiều năm trở lại đây gã vẫn luôn được coi là thiên tài, hiện tại trước mặt gã lại xuất hiện một người không có dấu hiệu từng tập võ, lại có thể đạt đến lực phá hoại cực mạnh như gã. Gã cảm thấy quái vật A Hoa tỷ này quả thực chính là sự phủ định của ý nghĩa tồn tại của võ thuật cổ xưa, cho nên Mac phải dùng phong quyền lưu của mình để xử lý cô ta. A Hoa tỷ nhíu mày, cô ta nhận ra mình đối đầu với Mac có chút vất vả, cô ta âm thầm suy nghĩ gì đó. Nhưng cuối cùng cô ta lại lắc lắc đầu, bởi vì cô ta nhìn thấy bóng dáng Tiêu Phàm ở xa xa. Trên khu khán giả, Mị Hỏa nhìn màn hình lớn, lo lắng không thôi. Hoa Nguyệt đã rút lui khỏi chúng thần di tích chi chiến từ lâu, người có thể khiến Mị Hỏa phải lo lắng cũng chỉ còn lại một mình Tuyết Giả. Hiện tại Tuyết Giả đã dùng tới cả Vương Chi Bảo Khố siêu độ rồi, chính là kỹ năng hào khí ngút trời làm nổ đạo cục phòng bị của mình, nâng cấp thuộc tính của mình thành người vàng. Phối hợp thêm với đấu pháp chuyển hoán vũ khí đặc biệt của Vương Chi Bảo Khố chuyển sinh của Tuyết Giả, hiện tại Tuyết Giả gần như đang ở trong trạng thái mạnh nhất rồi. Nhưng cho dù như thế, vẫn không thể làm gì được tên đàn ông cường tráng đứng trước cậu, Thập Nhận Hình Sơn. Trong đấu pháp của cậu có điểm đặc sắc, sử dụng rất nhiều binh khí, tính đột ngột cùng uy lực của nó thật sự khiến Hình Sơn tôi phải ngạc nhiên. Nhưng trước đây Hình Sơn tôi là lính đánh thuê, làm công việc liếm máu đầu đao, đã quen thuộc với các loại nguy hiểm từ lâu rồi. Tính đột ngột trong tấn công của cậu đã hoàn toàn bị tính thích ứng với nguy hiểm của bản thân tôi trung hòa. Nếu như cậu thực sự chỉ có như vậy, thì cậu mau cháu giơ tay chịu trói đi, Hình Sơn tôi cũng không thích sử dụng nắm đấm đánh một cô gái. Tuyết Dạ nhướng mày, không phải là bởi vì chữ cô gái mà Hình Sơn nói ra khiến cậu không vui, với dáng vẻ ngày thường này của cậu, cậu đã quen với việc này trong quá trình trưởng thành rồi. Chương 868, Vạn Kiếm Quyết. Tuyết Dạ đang nghĩ một vấn đề giống như A Hoa tỷ, trong lòng cậu đấu tranh, vẫn không thể đưa ra được quyết định. Xà Cơ ở bên cạnh nhìn Tuyết Giả, cô đã tiến bộ hơn trước rất nhiều, nhưng cô phát hiện mình vẫn không thể nhúng tay vào những trận chiến như thế này, chỉ có thể trở thành gánh nặng, cho nên trong lòng cô vô cùng tự trách mình. Chúng ta nhân cơ hội này mau chạy đi thôi, nơi này rất nguy hiểm, giao cho bọn họ là được rồi, Mel. Tom Cruise rất hoảng sợ, xung quanh nó toàn là những phần tử nguy hiểm. Mỗi một giây đứng ở đây nó đều cảm thấy bất an trong lòng. Thần tiên đánh nhau, mèo gặp tai họa, cho nên nó liên tục khuyên Xà Cơ mau chóng rời đi. Nhưng Xà Cơ nhìn thấy mọi người vẫn đang chiến đấu, cô lắc đầu, chị không đi đâu. Lời nói cực kỳ kiên định này khiến Tom Cruise thở dài meo meo. Một cây vũ tiễn bay đến, Tịch Dương liên tục quay cuồng trên mặt đất, bụi đất bay lên, mặc dù dáng vẻ của hắn ta chật vật. Nhưng hắn dựa vào động tác nhanh nhẹn vẫn tránh được công kích của Phong Triệt. Sau đó Tịch Dương không hề nhìn lại, Dương cung lên bắn, mấy cây quang tiễn bay ra tứ phía, giống như tiên nữ ném hoa, vung ra bốn phía, nhưng sau khi chúng tản ra khắp không trung, lại quỷ dị chuyển động, đồng loạt cắm đầu tên xuống, mạnh mẽ bắn về phía Phong Triệt. Tên không bắn xuông. Tịch Dương có được thần kỹ có thể tự động điều chỉnh chính xác mũi tên. Nhìn thấy tình hình đột ngột này, Phong Triệt không bối rối chút nào, anh ta giơ tay lên cầm lấy một mũi tên lông vũ, đặt tên cung, bắn về phía không trung. Leng keng leng keng. Quang tiễn và vũ tiễn đan vào nhau, trong không trung đột nhiên vang lên mấy tiếng lanh lảnh. Tịch Dương không thèm nhìn lại, hắn ta chỉ than nhẹ một tiếng, hắn ta biết tấn công của mình lại thất bại một lần nữa. Ngay từ khi bắt đầu, phương pháp Phong Triệt dùng để đối phó với hắn ta chỉ có một, đó chính là mũi tên vô cùng chính xác. Tập kích bằng mũi tên, chống đỡ bằng mũi tên, giành lấy nhịp điệu của trận đấu bằng mũi tên. Người đó chính là một tông sư xạ kích chân chính. Độ chính xác mới là căn bản của việc bắn tên, rực rỡ hoa lệ quá mức, chỉ có hoa mà không có quả. Nhìn thấy Tịch Dương dựa vào đặc tính của kỹ năng ép buộc điều khiển hướng đi của quang tiễn, Phong Triệt có chút không vui, đây là lý do vì sao mặc dù mũi tên của cậu mang theo hào quang, lại không có chút ưu thế nào. Phong Triệt đang nói khả năng bắn cung của Tịch Dương còn lâu mới bằng anh ta, tính toán một hồi, tất nhiên Tịch Dương hiểu được điều này, mặc dù mũi tên của Phong Triệt mộc mạc, nhưng lại rất chính xác. Tôi cảm thấy cậu vẫn còn đang áp chế gì đó, xin hãy mau chóng thể hiện ra đi, nếu không cậu như thế này sẽ không thể chiến thắng mũi tên của tôi được. Phong Triệt nói như vậy. Một tay bắn cung tốt, thì phải có một đôi mắt sắc bén, có thể xuyên thủng được mọi thứ. Tịch Dương lại từ chối anh ta, tôi muốn thử thêm nữa. Tôi không hiểu. Phong Triệt không hiểu nổi sự cố chấp của Tịch Dương. Bản thân tôi rất ngốc, khi người ấy dạy tôi đã nói cho tôi biết. Đầu óc tôi không được sáng suốt, cân nhắc có nhiều chỉ khiến bản thân mình bị liên lụy, cho nên tôi chỉ có thể dựa vào thân thể của chính mình để thích ứng. Để vượt qua, cho đến khi tôi có đủ năng lực để đánh bại người ấy. Cậu đang muốn mượn áp lực trong công kích của tôi để ép buộc ra tiềm năng trong thân thể của mình sao? Hừ, thật thú vị, chỉ cần cậu bất tử là được. Hai mắt Phong Triệt sáng lên, anh ta muốn sử dụng thuật bắn cung chân chính để đối phó với tên ngốc có ý đồ coi mình là đá mài này. Kiếm quang đan lẫn vào nhau, không biết đã qua bao nhiêu hiệp, hiện tại Tiêu Phàm đã từ bỏ ý muốn thử kiếm với kiếm thần. Thục Sơn vẫn là Thục Sơn, người đi ra từ Thục Sơn vô cùng không đơn giản. Dùng thanh kiếm mới vừa mới được mài của mình, so làm sao được với mũi kiếm của thần kiếm ở trong núi. Cho nên Tiêu Phàm muốn dùng số lượng để áp chế kiếm thần. Gợn sóng dập dờn trên không trung, bảo kiếm bằng ngọc liên tục được sinh ra. Sau trận chiến với Apollo, Tiêu Phàm đã có thể thuần thục triệu hồi rất nhiều đàn uyên chi khí. Kiếm thần cũng không nóng vội, hắn ta cứ lẳng lặng quan sát như vậy. Cấp trên đưa ra nhiệm vụ yêu cầu hắn ta giành được chiến thắng trong chúng thần di tích chi chiến, nhưng hắn ta không hề quan tâm, bởi vì dưới góc nhìn của hắn ta, nhiệm vụ này rất đơn giản. Thăm dò thử năng lực của tiểu sư đệ, ngược lại kiếm thần càng thấy hứng thú. Túy tiên ma thể mà sư thúc tự kiếm tiên vẫn luôn miệng khen ngợi, rốt cuộc hắn có bản lĩnh thế nào? Nếu như kiếm thần không để ý đến Tiêu Phàm cũng sẽ không khách khí, hắn triệu hồi ra một số lượng bảo kiếm nhất định, chúng dựng lên trong không trung theo một cái chỉ tay của Tiêu Phàm, dưới sự điều khiển của ngự kiếm thuật, mũi kiếm đồng loạt hướng về kiếm thần trước mặt hắn. Kiếm thần nhìn thấy bảo kiếm bằng ngọc màu đỏ rực đầy trời, vô cùng tán thưởng, nhập phái không lâu. Vậy mà ngự kiếm thuật của sư đệ đã thuần thục đến như vậy rồi, bảo kiếm đầy trời tựa như lá phong đỏ trên núi ngày thu, thật là hoành tráng. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn không ngờ rằng nhìn thấy thế trận khủng bố như thế này mà kiếm thần vẫn có thể bình tĩnh được như vậy, chậm rãi lên tiếng, bình phẩm từ đầu đến cuối ngự kiếm thuật của mình. Nhưng nhiều không có nghĩa là mạnh, để đại sư huynh dạy cho cậu biết phải sử dụng ngự kiếm thuật như thế nào đi. Kiếm thần vung tay lên, một loạt bảo kiếm nhẹ nhàng đứng lên, nhưng so với số lượng của Tiêu Phàm thì không tính là nhiều, chỉ có 7-8 thanh mà thôi. Tiêu Phàm không chậm trễ nữa, hắn chỉ tay về phía trước, đám lá phong đỏ trên núi kia phấp phới trong gió, hóa thành đám gai máu đâm thẳng xuống. Kiếm thần vẫn bình tĩnh như trước, 7 thanh trường kiếm có phong cách cổ xưa có vẻ có chút lẻ loi trong bầu trời đao máu, nhưng chúng bắt đầu nhảy múa xung quanh kiếm thần. Nếu Tiêu Phàm đã có thể khống chế để súng lục bắn chính xác mục tiêu, tất nhiên cũng không sợ có nhiều kiếm, vô số thanh huyết kiếm nhảy múa xung quanh kiếm thần, có chút hỗn độn. Nếu như là người khác, đứng trong trận gió tàn bạo này, có lẽ đã bị vỡ thành thịt vụn từ lâu rồi, nhưng kiếm thần lại khác. 7 thanh kiếm nhảy múa có thứ tự hơn so với đống kiếm mà Tiêu Phàm điều khiển, mỗi thanh kiếm đều có kiếm thức khác nhau, chống đỡ kiếm của Tiêu Phàm ở bên ngoài. Đáng sợ nhất chính là giữa chúng có một loại liên hệ mờ nhạt, huyền diệu vô cùng, lại có thể chồng lên nhau, cuối cùng hợp lại thành một kiếm thế lạnh đến thấu xương. Nhìn tình cảnh trước mắt mình, Tiêu Phàm chau mày, bởi vì hắn nhớ đến một chuyện. Trong ứng dụng điện thoại mà ông lão ăn xin cho Tiêu Phàm, chỉ có duy nhất một tuyệt kỹ của phái Thục Sơn mà hắn không cảm thấy có hứng thú lắm, đó chính là kiếm trận của Thục Sơn. Mặc dù giáo dục bắt buộc 9 năm phái Thục Sơn có một cái tên cực kỳ nát bét, nhưng hiện giờ Tiêu Phàm không thể không thừa nhận, đây là một phần mềm ứng dụng dạy học tuyệt kỹ phái Thục Sơn hàng thật giá thật. Chương trình học cơ sở khi vừa mới bắt đầu chỉ có luyện khí, dưỡng thần, tập 3 môn võ, nhưng cùng với tiến triển trong tu luyện của Tiêu Phàm lại có thêm càng nhiều chương trình học được mở khóa, như kinh văn, phù pháp, trận pháp, âm luật. Mà trong đó mục trận pháp này chính là thứ mà Tiêu Phàm dễ dàng xem nhẹ nhất. Trước góc nhìn của Tiêu Phàm, trận pháp chính là thuật hợp kích, hắn là một người chỉ huy, thì làm trận pháp cái gì? Cho nên hắn chỉ xem lướt qua nội dung của đề mục ấy, cuối cùng tập trung toàn bộ suy nghĩ đến kiếm thuật trong tập võ. Nhưng hôm nay sau khi hắn nhìn thấy kiếm thần sử dụng 7 thanh kiếm để ngăn cản đống kiếm đầy trời của mình, Tiêu Phàm liền hối hận. Bởi vì hắn nhìn ra được kiếm thần đang sử dụng ngự kiếm thuật bắt trước thất tinh phục ma trong trận pháp. Chương 869, Vạn Kiếm Quyết. Thất tinh phục ma trận chính là trận pháp mà 7 vị thánh của Thục Sơn thi triển năm đó, uy lực lớn đến tột cùng, hiện giờ kiếm thần dùng 7 thanh kiếm tạo ra cấu tứ này, mặc dù không bằng một phần vạn uy lực năm đó, nhưng thừa sức ngăn cản được thế tấn công của Tiêu Phàm. Trong lòng Tiêu Phàm biết ngự kiếm thuật của mình không thể phá vỡ được phòng ngự của kiếm thần, nhưng vẫn không ngừng điều khiển kiếm tấn công, không dừng lại một chút nào.